Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, hồn nhãn tước đoạt. Dương Vũ có không sờn lòng tinh thần, đây cũng là lúc trước hắn có thể sống qua ngục trận khổ nhất thời gian mấu chốt. Về sau lại kinh lịch nhiều phiên gặp chắc trở về sau trưởng thành đến một bước này. Dưới mắt đối mặt Dược Viêm Hải chí mạng giận chém. Hắn còn có chuẩn bị ở sau, thế nhưng là hắn còn không muốn động dùng. Hắn phải thừa dịp lấy thời khắc này đột phá sau cùng cực hạn. Tại hắn gào thét trong chớp mắt ấy, thân thể đứng lên, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thôi động đến cực hạn. Long Quy Trấn Thủy Thung tái phát vung ra kỳ hiệu, đem dưới nền đất sức nước hút. Trong huyết mạch ẩn chứa quy giao tinh huyết sôi trào. Sau lưng của hắn có quy giao hình dạng hiển hiện, hai tay bắt đầu huy động, trong cơ thể hắn lực lượng ép khô oanh ra, bàng bạc lực lượng như muốn đem cái này thiên địa đều lật ra. Tại chỗ nghênh đánh tới Dược Viêm Hải hỏa diễm đao, rầm rập, lại là một trận kịch liệt va chạm thanh âm, bốn phía trận pháp đều hiện ra rạn nứt hình dạng, đủ thấy cái này chiến đấu lực lượng sao mà địa đáng sợ. Nơi xa nhìn người đều vì đó động dung, bọn hắn vẫn là lần đầu thấy được kịch liệt như vậy chiến đấu. Đây đã là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng bên ngoài. Dù là Dương Vũ chiến tử, vẫn đáng giá tôn kính, trong lòng lại không khỏi thổn thức tráng niên mất sớm a. Dược Viêm Hải đã là không có giữ lại, thân là thiên ngư cảnh giới lực lượng rất đáng sợ, đem quy giao tại chỗ chém thành vỡ nát. Rất nhiều đao thế đối Dương Vũ vị trí điên cuồng rơi xuống. Tại những này đao mang khuynh tiết xuống tới trong nháy mắt, Dương Vũ cũng rốt cục đụng chạm đến triều tịch 9981 trồng. Tạo thành một con hải nhãn, huyền khí hóa biển, hải tịch bích ba, địa hải sinh nhãn, hải thượng thăng nguyệt là địa hải cảnh giới bốn cái khác biệt giai đoạn. Ngưng tụ thành một con hải nhãn về sau, liền mang ý nghĩa Dương Vũ bước vào cao cấp địa hải cảnh giới. Tại hung hiểm như thế hoàn cảnh bên trong bước ra cực hạn đột phá, tuyệt đối là vô cùng mạo hiểm hành vi. Thế nhưng là, nếu không ở trong môi trường này đột phá, Dương Vũ muốn hoàn thành 81 trồng triều tịch không thể nghi ngờ muốn khó hơn rất nhiều. Mặc kệ ai đột phá cảnh giới đều cần thu nạp đại lượng lực lượng, bổ sung cảnh giới chỗ cần. Rất nhiều người đều chọn tại thiên địa huyền khí nồng đậm chi địa bế quan đột phá. Dương Vũ dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thời giờ hào hào hấp thu lực lượng. Trước hết nghĩ biện pháp tự cứu liền đã không tệ. Dương Vũ ngưng tụ thành địa hải chi nhãn thời điểm, thần đình bên trong hồn nhãn phảng phất sinh ra cảm ứng. Hồn nhãn lực lượng cùng hột đào đan điền lực lượng tương hỗ kết hợp ở cùng nhau. Thân thể của hắn tựa như là tiếp thông một loại nào đó cầu nối lực lượng. Hột đào đan điền ngàn lỗ phun ra một sợi phiêu miểu tinh khiết lực lượng. Cái này một sợi lực lượng là hột đào bản thân chỗ có được nguyên thủy lực lượng. Dương Vũ tại thông thiên thê cũng hấp thu một sợi đồng nguyên lực lượng. Chiếu tiểu hắc thuyết pháp, đây là một sợi tiên khí. Đương cái này tiên khí bị hai mắt cầu nối tiếp dẫn hoàn toàn tràn ngập ra về sau. Trong đó tiên thai huyền tinh khí, xương tuyền huyền tinh khí hai chủng sớm bị Dương Vũ luyện hóa huyền tinh khí tiến một bước dung hợp. Triệt để dung nhập kia một sợi tiên khí bên trong, bổ sung tiên khí chi lực, hột đào trong đan điền trống chỗ lực lượng tại chỗ bạo mãn. Địa hải chi nhãn từ từ sinh huy, hồn nhãn lóe ra kinh người chi thế. Hồn nhãn mở, Dương Vũ mi tâm rách ra ra hồn nhãn hiển hiện, một đạo hồn quang giận bắn ra. Nó xuyên thấu qua đao mang lực lượng, trực tiếp rơi xuống Dược Viêm Hải mi tâm, cũng xuyên thấu vào rơi vào thần đình bên trong. Dược Viêm Hải linh hồn cùng thân thể có một loại tách rời cảm giác. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ. Hồn nhãn tước đoạt, đây là thuộc về hồn nhãn thiên phú thần thông. có vẻ hơi không giống bình thường. Thiếu khuyết dược viêm hải khống chế đao mang uy lực giảm mạnh. Dương Vũ áp lực, hắn thừa dịp đột phá quan khẩu này. Trong tay đã là nhiều hơn xích tinh kiếm. Vận đủ kinh lực lại lần nữa sử xuất vô danh kiếm thức. Dùng cái này đến ngăn cản cái này một đợt sức công kích. Lưỡi đao lẫm liệt, kiếm thế bang bang, đao quang kiếm ảnh giao thoa phía dưới. Rất nhiều lực lượng đang không ngừng vang khắp nơi kinh bảo. Sân bãi phía dưới mảnh đá biến thành bột phấn. Trận pháp lại lần nữa xé rách, khiến cho trong hoàng cung thủ trận người không thể không ra cố trận pháp lực lượng vận hành. Phòng ngừa lực phá hoại khuếch tán, kiếm chi thế cuối cùng vẫn đột phá những này đã bất lực kéo dài đao mang. Kiếm lực tiếp tục hướng lên trên đâm tới. Dương Vũ tùy theo như cầu vòng, phá đất mà lên, hắn sợ hãi giống lấy, lão thất phu dám lấn ta, giết chi. Dương Vũ rất ít như thế nổi giận, chỉ có đối đãi hận ý cực sâu địch nhân, hắn mới có thể trở nên như thế. Dược viêm hải thân là thiên ngư cảnh giới cường giả, vô sỉ địa đối với hắn đánh lén xuất thủ, chuẩn bị đem hắn diệt sát. Cũng đã là có thù không đội chơi chung. Hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Nhất định phải lấy một bên chết vong mới có thể kết thúc lần chiến đấu này. Dương Vũ thúc dục hồn nhãn. Tước đoạt dược viêm hải linh hồn. Linh hồn của hắn cùng thân thể tạm thời tách rời. Thân thể của hắn đã mất đi khống chế. Linh hồn của hắn ở vào hoảng sợ trạng thái. Hắn kinh hô. Linh hồn của ta cùng nhục thân làm sao chia mở. Đạt đến thiên ngư cảnh giới về sau, linh hồn đã là ngưng thực. Cùng người bình thường linh hồn đã không giống. Dược viêm hải mới có thể duy trì linh hồn cảm ứng. Cũng tại lúc này, hắn trơ mắt nhìn Dương Vũ kiếm đem hắn đầu người tại chỗ cắt xuống. Đừng a! Dược viêm hải phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ tiếc. Mặc kệ hắn gọi thế nào, kết quả đã là không cải biến được. Thân thể của hắn đã là đầu một nơi thân một nẻo. Linh hồn của hắn cũng không có người nhìn thấy. Tại thân thể bị chém giết, sinh cơ đoạn tuyệt chi tức, hắn đã là một người chết. Linh hồn của hắn đang nhanh chóng địa suy yếu. Hắn không chút suy nghĩ liền nhanh chóng lui trốn. Giữ lại một tia linh hồn có lẽ còn có sống sót cơ hội. Nếu là linh hồn hoàn toàn diệt đi, hắn liền thật biến mất tại phương thiên địa này ở giữa. Ngay cả luân hồi chuyển thế khả năng đều không có. Dương Vũ sẽ thả hắn đi sao? Đây là không thể nào sự tình. Dương Vũ nhiều hơn một con cái bô. Lấy hồn nhãn năng lực định trụ dược viêm hải linh hồn quát. Cho ta thu, cái bô thế nhưng là một kiện phi thường không tầm thường đồ vật. Nó nơi này trấn áp một con hư nhược linh hồn, lại thu một con linh hồn lại có làm sao? Dương Vũ còn chưa thể thôi động cái bô chân chính uy lực. Cần phải nhận lấy dược viêm hải đã là dư xài. Buông tha ta, buông tha ta, dược viêm hải hoảng sợ liên tục kêu lên. Đáng tiếc, mặc kệ hắn gọi thế nào đều không có người nghe được. Chỉ có đạt tới thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả có thể cảm ứng được. Dược viêm hải bị Dương Vũ vô tình thu vào cái bô bên trong. Dương Vũ vô lực từ không trung rơi rụng xuống. Luân phiên địa kịch chiến. Dương Vũ đã là dốc hết toàn lực. Tại đột phá thời điểm ngay cả vừa khôi phục lực lượng đều dùng hết. Kinh mạch trong cơ thể khí cơ tương đối hỗn loạn. Hắn bất lực chống đỡ thêm lấy thân thể, như vậy đập xuống, tất nhiên lại là một trận tổn thương. Kỳ Lan Du cùng Sư Văn Mị đồng loạt từ trên cao phía trên lao xuống. Hai người bọn họ đều muốn đồng thời cướp người, thừa dịp Dương Vũ suy yếu thời khắc, đem Dương Vũ mang đi. Những người khác vẫn ở vào vô cùng vẻ hoảng sợ bên trong. Bọn hắn thấy không rõ ràng lắm dược viêm hải tại sao lại bị chém. Dược viêm hải tại Đại Hạ Hoàng triều bên trong thế nhưng là nhất đại nhân vật truyền kỳ. Đã từng đệ nhất luyện dược sư, thành lập dược vương các, mở ra một phương thế lực, lũng đoạn lấy vương triều bên trong đan dược sinh ý. Ngay cả hoàng thượng đều phải kính hắn ba phần. Dạng này nhân vật truyền kỳ chết tại hoàng cung đại viện bên trong, chết tại trước mắt bao người, quả thực là để cho người ta khó có thể tin. Kỳ Lan Du cùng Sư Văn Mị bay xuống tốc độ rất nhanh. Các nàng còn nắm chắc tại Dương Vũ rơi đập tới đất bên trên thời điểm đem Dương Vũ cho tiếp được. Có thể để các nàng không nghĩ tới là có người nhanh hơn các nàng một bước tiếp nhận Dương Vũ. Kia là một đạo mặc áo trắng tiếu ảnh, nàng toàn thân tản ra một cỗ băng hàn khí tức, bốn phía nhiệt độ không khí đều cực đột nhiên dưới mặt đất hàng. Đây là kinh người khí cơ. Kỳ Lan Du cùng Sư Văn Mị đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Các nàng đều cảm ứng được cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử thực lực không thể so với các nàng yếu, thậm chí càng cường hoành mấy phần. Không biết là lai lịch ra sao, có thể để ý như vậy Dương Vũ sinh tử. Ngoại trừ Mộng Băng Tuyết còn có ai? Từ nàng theo Dương Vũ về sau, nàng chính là Dương Vũ cái bóng. Mặc kệ hắn đi ở đâu, nàng cơ hồ đều là như ảnh tùy hình. Dù là Dương Vũ không cho nàng đi theo, nàng cũng sẽ yên lặng tồn tại. Không có hắn, nàng không có cảm giác an toàn. Đường đường thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả nếu là nói lời như vậy, không thể nghi ngờ rất để cho người ta thụ thương. Dạng này cấp bậc người đều không có cảm giác an toàn, như vậy bọn hắn những bình dân này bách tính còn muốn hay không sống? Trên thực tế xác thực như thế. Ai kêu Mộng Băng Tuyết linh hồn không trọn vẹn, chỉ nhận Dương Vũ một người đâu? Khó khăn cho ngươi. Dương Vũ đã rơi vào Mộng Băng Tuyết, ôm ấp về sau, mang theo một nụ cười khổ nói. Tại hắn xảy ra chuyện thời điểm, Mộng Băng Tuyết liền muốn xuất thủ. Hắn có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm nhận được nàng đè nén cảm xúc. Là hắn một mực để nàng không nên xuất thủ. Cho đến hiện tại, nàng mới xuất hiện, xác thực khó cho nàng. Đau lòng, Mộng Băng Tuyết ngắn gọn địa nói. Ứng một câu kia, tổn thương tại hắn thân, đau nhức tại nàng tâm. Chúng ta về nhà đi. Dương Vũ nội tâm cảm thấy ủ ấm địa nói. Có thể có một người như thế mỗi giờ mỗi khắc địa quan tâm hắn, đây là một loại may mắn, hạnh phúc. Ngươi là ai? Kỳ Lan Du sau khi rơi xuống đất, tập trung vào Mộng Băng Tuyết hỏi. Mộng Băng Tuyết ôm Dương Vũ, nhìn cũng không nhìn Kỳ Lan Du một chút, mang theo Dương Vũ trực tiếp rời đi. Kỳ Lan Du nhíu mày một cái còn nói, đem người buông xuống lại đi. Ngay sau đó, nàng đối Mộng Băng Tuyết xuất thủ, một con từ huyền khí ngưng tụ mà thành móng vuốt bắt ra ngoài. Cút, Mộng Băng Tuyết đã là nhẫn đủ rồi, nàng sẽ không quá nhiều ngôn ngữ biểu đạt. Nhưng là phẫn nộ trong lòng đã là để nàng nhẫn đủ rồi. Cũng không tiếp tục nguyện ý kiềm chế. Quay đầu chính là phun ra đáng sợ sóng âm. Cái này âm thanh bao hàm phẫn nộ của nàng, bao hàm nàng hàn khí. Tại chỗ đem cái này huyền khí chảo cho uống nát. Ở phía xa người đều không dễ chịu. Cái này sóng âm lực lượng quá cường đại. Tại chỗ chấn động đến người ở ngoài xa choáng đầu hoa mắt. Càng sâu có tại chỗ bị chấn động đến thất khổng chảy máu ngất đi. Có thể thấy được lực lượng này cỡ nào địa đáng sợ. Sư Văn Mị đều bị giật nảy mình. Nàng cùng Kỳ Lan Du thực lực tương đương. Kỳ Lan Du xuất thủ là thăm dò tính, lực lượng cũng là tương đương không đơn giản. Mà trước mắt nữ tử này giống lên một tiếng liền đem cái này chảo lực cho chấn vỡ. Đủ thấy nữ tử này thực lực là sao mà địa đáng sợ. Nàng có thể cảm ứng được nữ tử này vận dụng chỉ là một hơi kinh thổ nạp, cũng không phải là cái gì sóng âm chiến kỹ. Nếu là sóng âm chiến kỹ, lực lượng sẽ càng thêm đáng sợ. Nàng không khỏi nghi hoặc, đây cũng là ở đâu ra gia hỏa. Nàng không cảm thấy tại thế giới phàm tục bên trong sẽ có cường đại như vậy người. Nàng mơ hồ đoán được Dương Vũ thân phận chỉ sợ không có đơn giản như vậy.